Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 341, thế giới rất tồi tệ. May mắn ta đáng yêu. 3. Loại này uể oải thời điểm tiểu tỷ tỷ còn có thể vui dạo dực đắc ý vô cùng. Lý Tưởng nghi hoặc không hiểu hỏi, ngươi làm sao lúc nào đều có thể cao hứng như vậy? Ta làm thế nào không được? Tiểu tỷ tỷ xoa xoa đầu của hắn, nói, bởi vì chỉ cần có hai người liền sẽ không cô đơn. Nhà chúng ta mặc dù người ít, nhưng đây không phải có ngươi cùng ta sao? Hai chúng ta ai cũng không thiếu. Đó chính là một cái hoàn chỉnh nhà. Đến mức ngươi vì cái gì không thể bảo trì lạc quan? Khả năng bởi vì ngươi không quan tâm ta đi. Giống ta, liền rất quan tâm ngươi. Cảm thấy ngươi là toàn bộ thế giới. Vì lẽ đó ta rất dễ dàng thỏa mãn. Ai nha, nói đến đây thật sự là khí a. Ngươi cái này bạch nhãn lang. Ngươi song chứng, nói. Tựa hồ thật khám phá lý tưởng bản chất. Đây là một cái bạch nhãn lang. Muốn hung hăng đánh một trận. Dọa đến lý tưởng tranh thủ thời gian cho thấy cõi lòng. Nàng cũng là hắn toàn bộ thế giới. Chậm lo lắng bị đánh chết ngay tại chỗ. Chúng ta đi trên quảng trường nhìn pháo hoa đi. Xem thật kỹ. Đi mau tương đương. Lý tưởng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Trong nhà quá chật chội. Dễ dàng dẫn đến tiểu tỷ tỷ tâm tình kiềm chế nghĩ quẩn. Tưởng tượng không mở liền có thể đánh hắn. Cho nên nàng nói rất đúng. Xác thực muốn thường xuyên đi ra ngoài đi một chút. Hai người tới phụ cận quảng trường nhân dân. Vừa vặn loàng xoàng tiếng chuông vang lên. Ăn Tết nghe tiếng chuông kỳ thật điềm xấu. Luôn cảm giác là muốn cho ai đưa ma đồng dạng. Nhưng là khóa niên giờ khắc này ngoại trừ. Đã cho đi một năm tất cả suối quẩy đưa ma. Vậy mà đã 11 giờ. Tiểu tỷ tỷ giật mình nói. Nhà bọn hắn vừa mới cơm nước xong xuôi. Vừa đem cuối cùng một nhóm đòi nợ người đưa tiễn. Coi là thời gian còn sớm. Không nghĩ tới sắp khóa niên. Trên quảng trường rất nhiều người. Thanh niên nam nữ chiếm đa số. Tòa thành nhỏ này lớn nhất quảng trường có thể đủ dung nạp 5 vạn người. Là mùa ngày lễ ngầm thừa nhận nơi. Giờ phút này, rất nhiều người tại thả pháo hoa. Pháo hoa có chui lên ngày đi. Có trên mặt đất đảo quanh. Cũng có giữa không trung liền mở ra hoa. Tiểu tỷ tỷ như đứa bé con đồng dạng. Có cái tiểu bằng hữu đưa một chi một khối tiền tiểu yên hoa cho nàng. Nàng vui dạo dực cầm ở trong tay không ngừng xoay vòng vòng. Cùng nhân gia tiểu bằng hữu chơi quên cả trời đất. Làm tiểu bằng hữu đưa nàng hai cái pháo lúc. Tiểu tỷ tỷ quả quyết cự tuyệt. Nàng không dám thả pháo. Nhưng là tiểu bằng hữu biểu thị cho nàng nhìn. Cái này không cần châm. Xa xa ném trên mặt đất liền được. Thế là tiểu tỷ tỷ trên đầu sừng dài. Vui dạo dực sau khi nhận lấy. Quả quyết ném vào lý tưởng bên người. Đem lý tưởng giật mình. Kém chút theo trên xe lăn nhảy dựng lên. Làm chuyện xấu tiểu tỷ tỷ không có một chút lòng áy náy. Còn quan tâm hỏi hắn adrenaline bài tiết bao nhiêu. Có đủ hay không? Không đủ nàng còn có thể tìm tiểu bằng hữu lại muốn hai cái pháo tới. Lý tưởng, ngoặc kép, tiểu tỷ tỷ là tính cách người cởi mở. Ưa thích nhiều người địa phương. Tùy tiện liền có thể cùng người khác hòa mình. Điểm này lý tưởng thúc ngựa khó đạt đến. Ví dụ như giờ phút này, hắn ngồi tại trên xe lăn, không xa không gần theo sát nàng, nhìn nàng vui sướng cùng người khác nói chuyện phiếm, chơi pháo hoa. Giờ khắc này, tiểu tỷ tỷ không phải tiểu tỷ tỷ, lý tưởng cũng không phải tiểu hài tử. Hắn càng giống là mang tiểu hài đi ra chơi ra trường. Thời gian trôi qua thật nhanh. Năm mới tiếng chuông vang lên, Lý Tưởng ngồi trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn về phía to lớn máy móc đồng hồ va chạm lên tiếng. Kim đồng hồ, kim phút cùng kim giây sắp trùng điệp dừng lại tại 0 giờ sáng. Đi tương đương, đi tương đương, đi tương đương keng, À tương đương tiểu tử tương đương chúc mừng năm mới nha. Làm năm mới một khắc này đến lúc, sau lưng nhảy lên ra tiểu tỷ tỷ, nàng cao hứng đem lý tưởng xe lăn đẩy bay lên, trên quảng trường cùng khóa niên đám người xoay vòng vòng. Giờ khắc này, hắn thành đồ chơi, về nhà đánh nổ chúc tương đương về nhà đánh nổ chúc a thả ta. Lớn mật ngươi, lý tưởng nghị chuyển choáng đầu, ồn ào mượn cớ về nhà mở cửa pháo, muốn tránh thoát một kiếp này. Không nói lớn mật còn tốt, nói chuyện lớn mật, tiểu tỷ tỷ thật to gan hơn. Điên dại giống như đẩy lý tưởng chuyển hơn 10 phút. Lý tưởng cảm thấy khả năng cơm tối lúc uống rượu bắt đầu phát tác. Mãi đến trên quảng trường đám người bắt đầu lần lượt rời trận, nàng mới lưu luyến không rời mang theo lý tưởng cái này hình người đồ chơi về nhà. Lý tưởng co quắp tại trên xe lăn, đầy mắt ngôi sao, lóe lên sáng lóng lánh hoa. Đừng giả bộ, ngươi khi còn bé ngồi đu quay ngựa có thể ngồi cả ngày. Không gặp ngươi choáng, tiểu tỷ tỷ đẩy xe lăn về nhà. Đối lý tưởng trạng thái biểu thị không lo lắng chút nào. Lý tưởng hít sâu một hơi, nhịn xuống bảo khởi đà thương người xúc động. Nơi đó có đầu cẩu tử. Ngươi nhìn, hắn nhìn thấy nhà hắn lầu dưới trong âm u có đầu nhỏ sữa ổ chó trên mặt đất lẩm bẩm. A, ta đi xem một chút. Gặp nàng ngồi xổm ở trong âm u xem xét nhỏ sữa chó. Lý tưởng đột nhiên nghĩ đến, nếu như tiểu tỷ tỷ giống giày vò hắn đồng dạng giày vò cái này nhỏ sữa chó, cái kia tiểu cầu cầu khả năng sống không quá tối nay nha. Tiểu tỷ tỷ cao hứng bừng bừng trở về. Lý tưởng nhìn chằm chằm trong ngực nàng chó con. Thật sự là một đầu nhỏ sữa chó. Thật nhỏ chì, bộ lông màu trắng bẩn thỉu, nhỏ thân thể tại run lẩy bẩy, chui tại tiểu tỷ tỷ trong ngực không dám nhìn lý tưởng. Đây nhất định là chỉ bị vứt bỏ tiểu cầu cầu. Chúng ta mang về nhà nuôi đi, dạng này nhà chúng ta liền có 3 nhân khẩu, 3 cái hàng rào 1 cái cọc. Tiểu tỷ tỷ chờ mong nói. Lý tưởng nghĩ đến khi còn bé nuôi đậu đậu, về sau bị xe đụng chết, để hắn khóc rất lâu rất lâu. Bây giờ nghĩ lại, tim vẫn ẩn ẩn làm đau. Cầu cầu sinh mệnh so với người ngắn nhiều lắm. Mọi người nhìn xem bọn chúng lớn lên, nhìn xem bọn chúng già đi. Cuối cùng vì chúng nó đưa ma, ở trong đó mưu trí lịch trình, không có nuôi qua cẩu cẩu người khó mà trải nghiệm, mà chính là bởi vì trải nghiệm qua loại này khó chịu. Một số người nuôi một lần liền rốt cuộc không nuôi, không phải bọn hắn không thích cẩu cẩu, mà là bọn hắn quá mức ưa thích, đầu nhập tình cảm quá sâu, dẫn đến cuối cùng sinh ly tử biệt lúc, đau thấu tim gan. Lý tưởng chính là người như vậy, hắn sợ lần nữa nuôi lớn cẩu cẩu đưa ma, tựa như phía trước đậu đậu đồng dạng. Tiểu tỷ tỷ không để ý nhỏ sữa cẩu thân bên trên bẩn, xít sao ôm vào trong ngực, trấn an bị hoảng sợ chó con. Nhìn ra được, nàng là thật rất ưa thích cẩu cẩu. Lý tưởng không có nhiều do dự, gật đầu đồng ý. Có lẽ con chó nhỏ này công việc so với hắn còn lâu. Lý tưởng nghĩ đến, tương lai hắn chết, còn có thể có đầu chó làm bạn tiểu tỷ tỷ. Năm nay, a không, hiện tại là năm ngoái. Năm ngoái hắn thiếu chút nữa chết bệnh. Bác sĩ nói cuộc sống về sau bên trong, hắn sống một ngày kiếm được một ngày. Giờ phút này, cả tòa thành nhỏ khắp nơi đều đang vang lên pháo âm thanh. Mặc dù là rạng sáng, nhưng là náo nhiệt chúc mừng bầu không khí y nguyên rất nồng nặc. Tiểu tỷ tỷ ôm nhỏ sữa chó về nhà, buông xuống cẩu cẩu về sau, cầm pháo xuống, chuẩn bị chúc mừng một năm mới đến. Trong tiếng pháo, tiểu tỷ tỷ cao hứng hỏi lý tưởng cho nhỏ sữa chó làm cái tên là gì. Sau đó nàng không chút nào dừng lại nói liền kêu sư sư đi. Lộ ra rất hùng tráng, rất dũng cảm. Mặc dù nó là bị ném bỏ, nhưng là nhất định phải dũng cảm a. Ngươi đều đã nói như vậy, còn hỏi ta làm gì? Thế là lý tưởng thực hiện chức trách của mình, giơ hai tay lên đồng ý chính là, về đến nhà, tiểu tỷ tỷ đem nhỏ sữa chó đưa đến phòng vệ sinh tắm rửa. Nửa giờ sau đi ra, thần thần bí bí nói sư sư là nữ sinh, vì lẽ đó không thể để cho sư sư hỏi lý tưởng thay cái danh tự, nếu không liền kêu sư sư. Cùng âm, lý tưởng nói, tiểu tỷ tỷ nghĩ nghĩ, rất vui vẻ đồng ý, nàng ôm sư sư, dỗ tiểu hài giống như nói, ha ha, ngươi về sau liền kêu sư sư. Sư sư tương đương, sư sư tương đương về sau tiểu tượng nếu là không để ý tới ta. Ngươi không thể không để ý đến ta a hát. Muốn bồi ta nói lời nói a hát. Lý tưởng lo lắng tiểu tỷ tỷ là đang thử thăm dò hắn. Lo lắng bị đánh, vội vàng cho thấy thái độ. Ta nơi nào sẽ không để ý tới ngươi a. Ta cho dù chết, tương đương đi một thế giới khác. Ở trong mơ ta cũng sẽ để ý đến ngươi. Chỉ cần ngươi tìm đến ta, ta khẳng định bồi ngươi nói chuyện phiếm đến hừng đông. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.